mà không có tấm lòng giải thoát á, thì niệm Phật mấy thì cũng thấy khó khăn. Nếu mình có tấm lòng á, thì mình đọc sách của các ngài sẽ thấy là nó rõ rành rành. Đó là cái tim của mình đã giác ngộ là muốn một lòng, muốn về Tây Phương, thì cái đó mà giữ mãi trong tâm được á, thì là giải thoát. Đó là cái tâm. Thì nãy ở đây Chí cũng nói các vị Phật tử đó là mình có hai cái. Thì trước khi vào cái bài của tổ thứ 10 đó thì Chí nhắc lại là mình có hai cái. Một cái là vọng niệm, một cái là cái ý niệm. Hai cái nó khác. Cái vọng niệm là suy nghĩ rất nhiều, còn cái ý niệm là mình muốn đang làm cái gì đó. Cái ý niệm là tu hành đó, nó là ý niệm. Thí dụ như mình nói mình từ chỗ này mình đi tới, mình từ nhà mình lên chùa, thì cái ý niệm giữ trong tâm đi chùa, không muốn đi đâu, thì cái ý niệm đó là cái ý niệm. Còn từ lúc nhà mình lên chùa để suy nghĩ nhiều thứ, thì cái đó là vọng niệm. Thì thường người ta tu đó, người ta giữ cái ý niệm đó về Tây Phương. Còn bao nhiêu vọng tưởng là chuyện bình thường. Thành ra là cái tâm ý của người ta quyết định là giống mình ngồi tu một tiếng, mà một tiếng muốn đi Tây Phương, không có cho nó qua cái khác. Thì cái đó gọi là nhất hướng chuyên niệm đó, là một tâm cầu vãng sanh, gọi là nhất tâm cầu vãng sanh, nhất tâm muốn giải thoát, dùng tâm chân thành này mà đi Tây Phương, không đổi qua tâm khác. Thì cái đó là tu tâm, là tu ý niệm. Thì cái ý niệm đó nếu như mà giữ được lâu á, thì tiếng Phật nó hợp với cái ý niệm này. Giống như mình có cái tâm muốn đi Tây Phương rồi, thì cái tiếng Phật nó hợp với cái tâm này thì nó mới thành tín nguyện trì danh. Còn nếu cái tâm mình chưa muốn đi Tây Phương đó, thì mình sẽ giữ cái tâm phàm phu của mình, cái tâm suy nghĩ, tâm chấp trước, thì cái tâm đó nó hợp với tiếng Phật đó, nó không thành chánh niệm đâu, mà nó chỉ là công đức để gieo cho kiếp sau thôi. Chưa muốn đi Tây Phương thì phải có cái tâm đó nó phải hợp với cái tiếng này. Nói chung là cái tiếng Phật đó nó phải đi với cái tâm cầu vãng sanh của mình kìa. Thì cái tâm đó phải rèn luyện cho tới lúc nào cũng có mặt thì sẽ thành. Ta thì cái giới thiệu như vậy, thì chỉ đọc chánh văn thì mình sẽ thấy. Thì chánh văn này đó là của tổ thứ 10, ngài nói là chúng ta cần có ba thứ tâm, chứ không phải là trì danh nha. Trì danh thì mình rất giỏi rồi, sự thật mình niệm Phật rất giỏi, nhưng mà ba cái tâm này mình phải học nè. Đây là tâm. Còn trì danh, giống như chị Hiếu nói, trì danh là mới có 5 điểm thôi. Còn 5 điểm trước là tâm, cũng như kinh Phật đó. Kinh A Di Đà đó là cái từ 1 ngày tới 7 ngày rồi nó phần sau kinh. Còn cái tín nguyện ở đằng trước, nó là 5 điểm ở đằng trước. Thứ nhất là phải thấy được là thời gian trôi qua rất nhanh, phải đau lòng, tiếc nối, không có xài phí thời gian nữa. Mà tại vì cái tịnh nghiệp này không phải dễ thành. Cái tâm mà bản sanh mình nó thành tựu nó phải mất nhiều thời giờ lắm. Cho nên cái người đó phải giác ngộ là mình còn bao nhiêu thời gian nữa mình phải lo cái này, chứ mấy cái khác mình đâu có tâm tình mà lo nữa. Thành ra là suốt ngày chỉ lo cái vấn đề giải thoát. Thời gian phải tiếc nó. Cổ nhân nói là như là bệnh sốt rét vậy đó, nó lên cơn 3 lượt, nóng 3 lượt lạnh là xong cái đời. Cái mạng người nó nhanh lắm, cái thời gian nó rất quý. Nếu mà không có siêng năng, không có gắng công mà học hỏi, không có thúc liễm thân tâm đua nhau trong từng phút giây, mỗi giây mỗi phút phải dạn lọc phiền não, phải trừ hết những cái sự dính mắc ở trong lòng đi, thì để có tâm như vậy mới có thể niệm Phật giảng sanh được. Thì hôm qua đó chị Hiếu có đọc đó, thì ngày hôm qua nói đó, nếu mà ở trong lòng còn dính mắc nhiều quá đó thì tu hoài không thành đâu. Không dính mắc nữa mà được, cái gì cũng không để trong lòng nữa, thì để cái tâm đó đi niệm Phật. Nói chung là phiền não gì cũng dẹp bỏ hết, không có để tâm nữa, giống như mình là cái người chết rồi vậy. Giống như là mình là cái người hiển hóa vậy, mình không có thật, mình không có cái ngã thật, mình không phải là cái sự hiện hữu thật đâu. Xả bỏ hết, thì ở trong lòng không nghĩ nữa. Cái đó là cái gốc tu hành. Bởi vì ngài nói là phải gắng đốc thúc thân tâm, tranh đua từng phút giây, sẽ chẳng khỏi thấy 3 năm là dài. Nếu thấy là dài thì 5 tháng dần dập tâm sự ngổn ngang. Có nghĩa là người đã buông xả hết rồi đó, thì niệm Phật sẽ thấy thời gian qua rất nhanh, chứ không thấy là khó nữa. Không coi đồng hồ, giống mình tĩnh tọa ngồi xuống một cái ra tới giờ đói bụng thì mới biết, chứ không biết nữa. Nếu nó xả hết rồi thì nó sẽ được như vậy. Còn không mấy thì mình cứ tính giờ mới làm tu mấy tiếng. Giống như là thời gian mình thấy nó khó khăn, mình tu nó khổ sở thì như vậy thì bao nhiêu tâm tình ở trong lòng nó sẽ làm rối cái tâm. Nó sẽ từ từ nó mệt, nó chán. Từ từ rồi cái sự tu hành nó sẽ không đạt được. Là tại vì cái sự chấp trước ở trong lòng, cái buông xả nó không có buông xả hết, mà nó không biết quý mến cái sự tu hành đó, thì cái tâm nó sẽ ngổn ngang như vậy. Còn nếu buông xả hết đó, sẽ thấy là không có dài đâu, sẽ thấy cái thời gian giống như sáng thức dậy tu một cái tới tối vậy, không có thấy sao cả. Còn không mấy đó thì ngồi yên không chịu nổi. Vậy Trinh Hiếu thường nói là mấy người ở không á thì ngồi yên, ngồi với cái trống không điện thoại là không có chịu nổi, là phải đi bắt điện thoại nói chuyện hay đi kiếm này đi kiếm kia. Trừ ra những người thật tâm muốn giải thoát thì mới dùng hết tâm mà thắng nó, thắng cái sự trống vắng đó được. Thường có bạn thì dễ, chứ một mình là khó tu. Huống hồ mẹ người đó giống như là hơi thở thôi, đâu có ai bảo đảm là mình sống được mấy năm nữa. Dù sống hơn được 3 năm, nào phải là trường cũ như thường nói, như tù bị dắt ra chợ, như dê bị đưa tới lò mổ, cứ mỗi bước là tiến tới trước, là bước tới cái chết. Ngày đêm đăm đắm, nóng lạnh chẳng sờn, một câu hồng danh không lúc nào gián đoạn, lẽ nào Di Đà chẳng tiếp dẫn, chẳng quyết định sanh về tịnh độ sao? Những người đồng hành với tôi hãy về chừng, chớ có lúc đầu tinh chuyên về sau biến nhé. Hãy xem 3 năm như một nghề, như một sát na thì mới nên. Thì cái này đó là nhập thất 3 năm mà ngài khai thị đó. Thì nói chung là mình phải cái tâm của mình nó phải quý tiếc thời gian, phải đem hết thời giờ mà tu, đừng có cho việc khác, tất cả đều bỏ xả hết, không có dính mắc ở trong, không có suy nghĩ, không có tư duy, không có bị cái gì để cho phiền nữa, bỏ như vậy đó. Bắt đầu dùng cái thời gian đó mà tu thì mới kịp. Đó là cái tâm thứ nhất. Tâm thứ nhất là dù khi mình mất 5-10 năm cũng chưa được cái tâm này, mình còn lăn xăng hoài. Cái tâm này phải làm cho được. Cái tâm thứ hai là quan trọng nhất là tâm thứ hai. Tâm thứ hai là gì? Tâm thứ hai là lúc nào cũng cầu giải thoát. Lúc nào trong lòng hãy mà hỏi tới liền tôi đang muốn giải thoát. Cái đó là luyện. Thành ra là lúc nào ở trong tâm chỉ có một vấn đề là sanh Tây Phương thôi. Thì cái đó chứ Hiếu, như hồi nãy chị Hiếu nói đó, là cái ý niệm đó, nó không phải vọng niệm đâu. Nó là cái sự quyết định, cũng như mình muốn học cái nghề nào đó, hay là mình muốn làm cái gì đó. Mình muốn cái đó, rồi cái tay mình mới làm việc đó. Thành ra cái muốn đó nó không tan. Lúc nào trong lòng mình cũng là cái tâm muốn vãng sanh. Không hạnh 3 năm, chẳng những không, những cầu phước báo thấp thỏi của thế gian, cũng không mong cầu công đức trí tuệ biện tài ngộ giải, hoặc cầu đời sau làm tăng để hưng hiện Phật pháp vân vân, chỉ mong khi chết sanh sang cõi kia thoát khổ sanh tử, tất cả đều không cầu. Cho nên đó là thì trên hiếu học của các ngài đó thì thường là nói tất cả đó là bỏ cái ngã này đi, đừng có cho mình là thật nữa, đừng có cho con người mình là hiện hữu, coi nó là giống như giấc mơ thôi, là đồ giả thôi, bỏ xả hết. Cả công đức trí tuệ cũng không có phải để tâm nữa. Nhiều khi mình muốn công đức nhiều, muốn phước nhiều, tất cả giống như là huyễn hóa, mà chỉ muốn sao mà sanh trong hoa sen, thoát cái luân hồi ở đây. Cái tâm đó, thì ngài nhấn mạnh, cái nguyện đó, cái tâm đó phải ở trong từng khắc, từng sát na kìa, chứ không gián đoạn được, thì cái đó mới vãng sanh được. Nên là, bây giờ nói là tu cái tâm này. Cái tâm này không có cho gián mặt, lúc nào cũng có cái trí tuệ và cái sự hiểu biết sâu xa về cái cõi đời, nó khổ, nó vô thường, nó nhiều cái khổ trong lục đạo, mà cái tâm nó muốn đi về nhà rồi. Lúc nào đó cũng thấy là con muốn ở chung với Phật, thì chân hiếu có thêm là muốn liền kìa, muốn bây giờ, muốn thấy Phật, muốn ở trong hoa sen, muốn gặp nghề Quán Thế Âm, đại Thế Chí Bồ Tát, gặp thánh chúng mà được ý kiến Phật ngay bây giờ kìa. Thì cái muốn đó sanh ra rồi đó thì giữ mãi không cho tan. Từng khắc thì cái nguyện ấy nó phải hiện tiền. Như xưa có người bị vùi ở trong cái giếng khô sâu cả ngàn thước, được con cáo dạy cho khẩu quyết, liền theo lỗ hổng mà thoát ra. Do nhất tâm muốn thoát ra, người ấy nhìn vào lỗ hổng tụng khẩu quyết. Một lúc lâu lỗ hổng chẳng lớn thêm, thân chẳng nhỏ đi, mà tùy ấy bay thoát ra. Có nghĩa là rớt xuống đó rồi thì cái tâm chỉ mong thoát ra thôi. Mà lúc đó nhiều tụng chú thì cũng vậy. mình rớt qua cái thế giới Sa Bà này, mình chỉ mong gặp Phật thôi. Xong rồi cái tiếng Phật mình tụng, xong một tiếng Phật mình đọc, mà cái tiếng Phật mình nó phải hợp với cái tâm này, hai thứ nó hợp với nhau, chứ không dùng cái tâm phàm phu mà niệm Phật đâu, dùng cái tâm cầu vãng sanh mà niệm Phật. Hai cái đó nó hợp với nhau, nó thành ra là giải thoát. Gọi là ở trong một niệm đầy đủ ba món tư lương, có nguyện có hạnh thì sẽ có tính. Ba món tư lương hiện tiền là dùng cái tâm cầu vãng sanh cộng với cái tiếng Phật hiệu. Niệm Phật cũng thế, chuyên niệm Đức Phật ấy nhất tâm cầu sanh. Đó là một mặt là kỳ danh, một mặt là hết lòng muốn về. Hai cái nó hợp với nhau thì như là các ngài nói là tiếng với tâm, hai thứ nó kháng khích với nhau. Cho nên chúng ta nhiều khi niệm Phật rất giỏi mà thiếu cái tâm này là chưa có tha thiết, chưa có thật sự giác ngộ. Cho nên nó, nếu cái tâm này mạnh thì nhìn cảnh nó không có làm cho mình mê. Chỉ cái gì đẹp quá nó cũng không hấp dẫn mình nổi, tại mình muốn về cái chỗ đẹp hơn, thành ra là mình sẽ nhẹ. Cái tâm này phải rất là khẩn thiết. Thì tổ nói thêm, niệm Đức Phật ấy nhất tâm cầu sanh, niệm phải niệm tới mức khẩn thiết kìa, phải rất là chân thành, thì Phật chẳng tới ta chẳng đi mà tự nhiên sanh, được thỏa nguyện thấy Phật nghe pháp, đoạn hoặc chứng quả, chẳng nhập phương tiện tự được tâm khai, trăm ngàn tam muội nghĩ đến liền hiện hữu, bất khả thuyết vi trần số đại nguyện, đồng thời đầy đủ cốt sao, lòng tin phải chắc chắn, tận lực hành trì, chuyên tinh duy nhất, ác được thành tựu. Đó là cái tâm thứ hai, là cái tâm đầu là xem cái thời gian là rất nhanh, mẹ người nó rất mau tàn, tuổi già nó tới rất nhanh. Cái tâm thứ hai đó là cái tâm cầu vãng sanh không bao giờ tan, chưa nói tới tiếng Phật hiệu nhiều, mà tiếng Phật hiệu là cộng với cái tâm thứ hai. Cái tiếng Phật hiệu của ta là trì danh đó, là cộng với tâm thứ hai. Cái tâm thứ hai này mà đã có rồi đó thì khởi cái tiếng Phật hiệu lên hợp với nó sẽ thấy rất vui. Cái tâm thứ ba đó là ở chung với nhau phải hòa thuận, phải tuân thủ, phải tự kiềm chế mình. Ở chung với nhau thì không có giận, không có làm cho người ta khổ, không có gây nhiều trở ngại cho người xung quanh. Lúc nào cũng phòng thân giữ miệng, khiêm cung nhường nhịn, lúc nào cũng thấy giống như nhường cho mọi người. Mình không có hưởng những cái gì tốt, cái gì cũng cho hết, mà phải hòa thuận với nhau, đừng có gây, đừng có làm cho trở ngại, giúp nhau, rèn giũa, làm gương với nhau, thương nhau, giúp nhau. Cái tâm này rất quan trọng, tại vì mình ở chung với nhau, mình tu mà mình không có tâm này thì mình sẽ phiền não hoài, mình sẽ khổ lắm, mình bạn đồng tu mình ở không được. Cho nên là lúc nào cũng hòa thuận, giúp đỡ nhau. Ở trong vòng 3 năm, ở trên núi của Ngài đó, khi mà đã vào núi đó rồi đó, dù ở nhà có người chết cũng không cho về. Ngài nói nếu mà về thì ai cũng về hết làm sao. Thành ra là khi mà lên núi này là phải xin gia đình là có gì tôi không có về được. Đó là đã vào đó rồi là giống như là phải theo quy củ phép tắc, cho nên mình vào chùa hay vào đạo tràng cũng vậy. Ở trên các ngài dạy sao là phải theo, đi như thế nào, ngồi như thế nào, cũng niệm mỏ chuông tiếng nhanh chậm đều phải theo hết tất cả, mà hòa thuận với nhau. Dù ngồi hay là nằm, xâm thanh niệm Phật phải đều đều bên trong, thầm thầm niệm niệm. Còn lúc mà bệnh nó còn phải niệm nhiều hơn nữa. Ngoài thời khóa niệm Phật ra, nếu mà mắc lỗi thì phải tự kiểm, đừng buông lung thân tâm. Khi rảnh rỗi thì không được nói chuyện, không được nói chuyện thế gian, không được cười giỡn, không được phóng dật. Nói chung là cái tâm vãng sanh nó phải rõ ràng phân minh trong lòng á, nó cướp hết những cái tâm phàm của mình rồi. Thì tại vì ông nói chuyện thế gian, ông cười giỡn thì ông sẽ vừa hại cho ông mà vừa bị làm cái người ở chung ông cũng tu không được nữa. Chẳng những vậy mà còn không được đọc sách ngoài đời, không được làm thơ, làm vậy uổng phí thời giờ, là sẽ làm cho cái người, nếu mà xuất gia thì làm cho cái người thí chủ người ta không có phước gì cả, là mình lại có lỗi với người ta nữa. Để trong đạo tràng thì chọn ra một người làm giám trực, cứ năm ngày thì đổi, chứ không cho làm lâu thì các ông đó sẽ cao ngạo, ông sẽ ủy quyền ủy thế, cho nên cho 5 ngày thì 5 ngày sau thì bầu cái người khác. Người nào mà làm biến giải đãi không có tuân thủ đúng pháp thì cái ông giám trực đó là phải khuyên một lần nghe thì được, khuyên tới 3 lần mà không nghe thì mới bạch lên hết đại tăng, hết đại chúng mà tìm cách trị. Còn nếu cái ông giám trực đó mà giấu giếm cái người này quen với tôi thương cho nên tôi không có khuyên, cứ cho họ phạm, thì cái ông giám trực nó cũng bị tội chung luôn, giám trực cũng bị phạt luôn. Thì nếu như mà mình tự nghiêm tự trọng, mình tự tinh tấn, mình không có phóng dật, mình quyết tâm cầu và giải thoát, thì những cái quy củ này không có đặt ra đâu. Tại vì giải đãi quá, lười biếng quá thì phải đặt ra quy củ như vậy. Thì ngày khuyên là hãy cố gắng mà tu. Dạ xin hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin nghe tóm tóm sơ lên ý của thầy A Di Đà Phật. Thì thứ nhất là quý vị cố gắng tu để cho đạt được cái pháp niệm tự niệm tâm thành. Dạ. Dạ. Ba cái nữa. Thứ nhất là tự buông xả. Dạ. Trước mắt là buông xả, buông hết cả cái thân và cả tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ thì đều phải buông hết. Cái thứ hai là cầu. Dạ đúng. A Di Đà Phật ông thầy tức là cầu. Cái tâm cũng là Phật cầu vãng sanh, luôn luôn nghĩ, luôn luôn cầu hàng ngày hàng giờ. Và cái thứ ba nữa, con gì nói mà thiếu thầy của sống. Dạ đúng mà muốn hết rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Sống bằng luật hòa, là sống là chúng là phải luật hòa. A Di Đà Phật thì đó là những cái ý mà. Dạ rất chính xác rồi. Dạ. Thưa vị, quý vị nào có cái gì hỏi thắc mắc thì chắc cũng con suy như hỏi thêm A Di Đà Phật. Anh Đà Phật để chú Hùng, anh Sư, chú Hùng sẽ nói chuyện với anh Sư. Dạ. Chú Hùng hôm trước muốn anh Sư về đây nè, chú Hùng mà. Chú Hùng rước anh Sư về. Chị Đà Phật, con chào thầy. Dạ, chào anh. Con xin phép cho con một câu là cái chị Dân là đạt được cái năm điểm đầu tiên đó thầy. Dạ. Và cái năm sau là rất học vào tâm á. Dạ. Làm sao mình đưa được cái nhớ Phật nó vô cái năm điểm sau này. Đúng rồi. Cái đó đó là trí tuệ. Năm điểm của khúc sau là như không có liên quan gì tới Phật Di Đà hết. Là sao? Nó là cái tâm nhớ Phật đó vào cái tâm cầu bản sanh mình làm sao đưa vô hả? Dạ, tại vì ba cái bản thứ nhất là đầu tiết quan tâm. Thứ hai là cầu bản sanh đó. Dạ đúng. Cái năm điểm đầu là nói về cái tâm cầu giải thoát, còn cái mà tao tiết quan âm tiết thời gian với luật hòa là những cái bài giảng để cho mình sống ở đây mình giác ngộ. Nói chung là pháp của khách này khai mở trí tuệ, khi cái trí mình nhìn thấy thì cái tâm cầu vãng sanh nó mới sanh ra được, và sẽ nghe pháp nghe giảng, phải nghe Phật thuyết pháp, nghe Bồ Tát thuyết pháp thì cái tâm cầu vãng sanh. Giống như mình ở trong tù, người ta nói ngoài tù vui cỡ nào thì khi mà mình hiểu cái trí mình thấy mình muốn ra khỏi tù. Còn hỏi tại sao mình giống như mình ở trong tù rồi mình cứ đọc cái câu đi ra khỏi tù vậy đó, nhưng mà mình chưa biết ở ngoài tù như thế nào, mình chưa hiểu, mình chưa có cái trí, thì phải nghe giảng tới lúc mà cái trí mình hiểu được và cái nó vui đó, thì vừa đi mà vừa đọc ra khỏi tù. Thì là 5 điểm cộng 5 điểm là như vậy đó, là cái tâm mình đã biết ngoài kia nó vui, cái trí mình đã thấy được rồi, là Phật dạy mình nghe pháp, cái đó đó là khi mà mình thấy ra tự nhiên nó khế hợp vô, nó là một tâm thôi, chứ nó không chia ra là 5 năm nữa đâu. Lúc mà tính nguyện thủy danh nó hợp rồi thành con cái à. Thành ra người ta nói niệm Phật cầu giải thoát, nói đơn giản vậy, niệm Phật cầu vãng sanh. Thật sự ra là chúng ta có niệm Phật mà tâm cầu vãng sanh không có, cho nên mới giảng như vậy cho mình hiểu. Mình cứ nghe pháp đi, từ từ mình sẽ yêu thích thế giới đó, mình sẽ muốn về, mình nhắm cái trong tâm cái giống như mình muốn đi vậy đó, giống như mà chỗ này muốn lại chỗ kia vậy, mình muốn thoát khổ, mình muốn hết khổ, thì tự nhiên cái trí mình đã hiểu, cái tâm liền nhắm tới, cái là dùng tính để tính nguyện để dẫn đường đó, cũng như là lái xe vậy đó, cái bánh xe chạy đó là cái tiếng trì danh, con mắt là nhìn cho nó đi hướng nào. Thì cái tâm là con mắt đó, là muốn đi Tây Phương thì cái tiếng trì danh công đức liền vô Tây Phương, cho nên hai cái đó nó phối hợp. Thì mình nhìn giống như cái người lái xe thôi, sự thật nó có hai phần, một phần là bánh xe chạy, một phần là cái tâm muốn đi đâu, đó là như vậy. Nhưng mà giảng thì khó thôi, chứ cái người phát tâm lên thấy dễ, thì nó là một thể thôi. Giống như là mình thích nấu ăn thì cái tâm mình thích, rồi cái tay mình đi nấu ăn. Còn bây giờ mình không thích nấu ăn mà đi nấu ăn thì người ta sẽ dạy không thích nấu ăn mà đi nấu ăn thì nó không đúng rồi, mình thích cái khác mà. Thật ra dạy buông xả, đừng thích cái khác, thích một cái thôi, thì là cái đó là cái trí tuệ, cái tâm của ta. Cái đó cần thời gian gần thiện tri thức, gần các bậc thánh hay là nhãn quan, dùng các ngày khai thị, tới lúc nào nó sẽ được cái tâm đó thì nó nhìn thấu cái thế gian này, nó sẽ biết đường về đó, thì lúc đó nó mới cộng tiếng Phật hiệu vô, nó thành ra cái tính nguyện kỳ danh. Cái đó là cái tâm mà cứ như là mình không biết món hàng đó, người ta giới thiệu gì nào mình thích rồi thì tự nhiên mình có cái tâm đó. Là trong kinh Phật giới thiệu Tây Phương là vậy đó. Hiện tại ta còn mơ màng quá, phải nghe giảng. Thưa thầy, con hỏi thêm một câu hỏi nữa là khi mà mình tu như vậy thì làm sao mình đưa thêm vào cái thông thả nữa thầy? Tại vì con thấy nếu mà mình làm gì gấp quá như đúng rồi. Hỏi rất hay. Cái này là bí quyết tu hành. Khi mà cái tiếng Phật của mình niệm mà mình để tâm nhiều thì mình sẽ mệt, mình sẽ thấy bất an, mình sẽ thấy coi đồng hồ hoài, tại vì cái trạo cử nó cao quá. Cái trạo cử nó cao quá thì mình sẽ, tuy mình đang niệm Phật đó, chánh niệm hiện tiền, mình vẫn thấy không có vui, vẫn thấy nó thúc quá, nó mệt quá. Thì tại vì cái đó là mình dùng cái sự chú ý nó nhiều quá, có thể nó đưa tới nhức đầu, nó đưa tới bất an, có thể nó đưa tới ngủ không được luôn à, hay là ăn không biết mùi vị, nó ăn không thấy ngon nữa. Thì cái nó thúc quá, cho nên các ngài nói là phải thầm thầm lặng lặng kìa, phải bình thản, phải nhẹ nhàng, phải thoải mái ra. Thoải mái thì tới gần có buồn ngủ luôn á, thoải mái dậy ra, thoải mái tới quá lượng thì tiếng Phật nó sẽ giải, nó rất là yên lặng, nó vui lắm. Cái đó là điều hòa thân tâm. Cái bài giảng đó là Chân Hiếu có giảng qua đó, giảng rất nhiều lần nữa, nó là điều hòa thân tâm. Nếu không điều hòa đó, nếu mà mình dụng công hơi mạnh tay thì nó sẽ nhức đầu, từ đó nó sẽ sanh bệnh hoặc là nó sẽ bất an. Còn mình nếu mà mình điều hòa nó mạnh quá, mình cho nó nhẹ quá thì nó buồn ngủ, nó ngủ hoài cả ngày vậy đó. Cho nên người khéo điều hòa thì lại ngồi một chỗ rất thoải mái, không gấp, cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Cái tâm nó vui, nó thanh thoản, tại vì cái đó là tầm từ từ chậm chậm mà trì danh thôi, mà không dùng sức, không để tâm mạnh. Vậy cái đó là mình kinh nghiệm, nếu mình để tâm mạnh mà thấy nó bất an thì mình để tâm nhẹ thôi, thì mình sẽ hiểu được bài giảng, nó sẽ xuống liền, là cái người nó dịu xuống liền, khi nó dịu rồi đó là vui rồi đó, thì mình có thể tu nhiều giờ. Còn khi không mấy á, nửa tiếng cũng thấy là mệt, hay là tu ba tiếng thì thấy quá mệt mỏi, tại vì cái sức chú ý nó nhiều quá, nó sẽ căng thẳng á, không được chú ý nhiều, chú ý ít thôi, mà chú ý ít quá nó buồn ngủ, cho nên là cũng không phải là ít lắm đâu, nó phải ở chỗ 5 điểm á. Nó ít quá nó buồn ngủ hoài. Dạ. Thì con dụng công á thầy, thì cái bước đầu tiên là con dụng công, con nghe rõ, dạ con nghe rất rõ, rồi thấy cái sự liên tục của nó xuất hiện. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà con mà nhớ Phật, cái quan trọng là cái nhớ Phật, nếu như mà nó chỉ là một cái ý niệm đơn thuần thôi á, thì như nó kéo dài theo lâu, mà cái nhớ Phật nó có một cái xíu tưởng, ví dụ như là gì hạnh nguyện, gì nguyện của ngài, gì hạnh của ngài mà nó xuất hiện mạnh chút xíu là không bị trào cử thì. Là có nghĩa là anh dùng sức để mà anh nhớ thế giới đó, hoặc là anh tự nhớ thế giới đó, phải không? Dạ, anh dùng sức thì con đọc kinh nó phải, thì những cái tư duy ý nghĩ trong kinh nó xuất hiện trong tâm con, thì lâu ngày nó hình thành cái những cái niệm đó, thì bây giờ nó lên cùng học viện mà nó lớn lên cùng thì nó dễ bị trào cử. Mà nếu mà bỏ những cái niệm đó đi mà chỉ một ý niệm thì không được. Thì cái đó là cái nguyện đó, thì cái đó nó không phải dễ dàng có thể trả giá đắt lắm, phải học 5-10 năm thì nó mới hiểu được nhiều về cái này. Cái này là ý niệm mà, cũng như là mình từ chỗ này mình đi chỗ kia vậy đó, khi mình đi là mình cái chỗ kia nó nằm trong tâm mình đó, bắt đầu cái tiếng mình nó đi lại chỗ đó là chỗ đó. Cái chỗ kia bây giờ nó mơ màng, hoặc là nó không có rõ ràng, hoặc là nó đứng trong tâm mình, là cái chỗ đi của mình đó, trong lòng mình chưa có rõ về nó nhiều, cái niềm tin về Tây Phương nó chưa có sâu, về cái nguyện nó chưa có tha thiết, nó mới hình thành thôi thì nó dễ mất. Nhưng mà tới lúc rồi đó là thương quá, thích quá rồi nó mất không được, thì nó phải chờ. Giống như là tình cảm vậy đó, mình đối với Tây Phương chưa có được thâm hậu thì mình muốn giữ rất khó khăn, thì nó sẽ tan biến hoài. Mà những cái vọng tưởng ở trong thế gian này mình đâu có giữ đâu, mà nó tới rất sâu xa. nó tới sâu lắm á, thế gian này tới mình khỏi đuổi, đuổi không đi luôn á, thì mình tu tới lúc rồi đó Tây Phương tới đuổi không đi, đuổi thì cũng được, tại vì nó sâu quá rồi, thành ra gọi là nguyện thiết đó. Cái này là phải có căn lành, phải có căn lành, phải nghe pháp, phải có đức tin, phải có một chút căn lành. Nhưng mà nếu mình biết á thì mình để ý cái tâm, mới đầu nó lạnh nhẹ cái Tây Phương nó khó khăn. Từ từ mình nghe kinh thuyết pháp rồi mình thấy ở đây khổ, mình thấy vọng tưởng nó làm mình khổ, mình thấy nhiều thứ, bắt đầu từ từ phát tâm mình tu, mình niệm Phật, thì lúc đó mình được cái năm điểm niệm Phật là đỡ lắm. Rồi phát tâm này từ từ nó hình thành cho người mình đó. Nhưng mà mình phải có người dạy, chứ mấy mình cứ niệm Phật mà không có cái tâm, tới lúc cái tâm này nó trưởng thành rồi, nó lớn mạnh rồi thì mình đã muốn đi Tây Phương hoài. Thì muốn đi Tây Phương này, cái Tây Phương lại vui, thì nó gọi là vui cầu cực lạc, chán bỏ xa là, nó là hai pháp khởi nghiệm đó. Thì khi nó cái niềm vui nó sanh ra rồi đó, thì mình niệm Phật liền vui, thì đâu có nói là trạo cử với hôn trầm gì nữa, nó là vui mà. Thì cái đó là tại vì mình đã thấy mình gần Tây Phương là mình vui. Cái này nó phát triển rất chậm ở trong người mình đó. Nếu mà mình gần Bồ Tát có lẽ nó nhanh, mình gần Ấn Quang, gần các vị tổ sư nó sẽ nhanh, hoặc là mình phải nghe kinh thuyết pháp nhiều nó sẽ nhanh. Còn mấy mình sẽ gần người Sa Bà đó, thì không biết chuyện nào nó mới nở trong tâm mình được. Thế chuyện nó được rồi thì nó dễ lắm, giống như là vọng tưởng vậy đó. Vọng tưởng bây giờ nó vô tâm mình rất là dễ dàng, mà mình đuổi không được nó nữa kìa. Thì Tây Phương cũng vậy, nếu người ta thích quá thì cũng đuổi đi không được, mà không cần nhớ nữa nó cũng hiện tiền, tại vì nó thuần. Nó là thích quá nó thành thuần, giống như mình thích, khi mình thích cái gì quá thì vô tâm nó vô cái giấc mơ, nó vô sâu như vậy mà không biết tại sao, tại vì mình thích quá. Thì cái thích đó nó đâu phải tự nhiên mà có, phải nghe giảng, phải nghe Phật, phải do đức tin mà vào. Phải Phật giảng, đầu tiên là Phật giảng tin mà, tin rồi mới nguyện, tin sâu quá liền thích. Mà sau đó trải qua thời gian không gấp được, không phải muốn mà có ngay là bị sốc á, là tâm nó rối loạn hết á. Từ từ nghe giảng là thâm nhập, là thâm nhập vào cái tâm của mình, để cái đó gọi là trí tuệ. Nó là nghe giảng riết rồi tôi liền giác ngộ, tôi biết ở đây tôi không muốn nữa, tôi biết chỗ đi rồi, thì tâm ta nhớ tới Tây Phương muốn về, mà muốn liền kia nó thúc vậy thì cái Phật hiệu liền hợp với cái tâm đó, hai cái đó nó hợp nhau, thì hai cái đó là tịnh nguyện tịnh hạnh nó hiện tiền đó, thì là vãng sanh rồi. Gọi là như con thơ nhớ mẹ vậy đó, nhớ Tây Phương nhớ vậy đó. Thầy chị Đạo, con là Pháp Nhân Thân Quang, kính chào thầy. Dạ, chào cô. Rồi con chào thầy, là con cũng có cái thắc mắc muốn thưa thầy, là trong khi thời gian con học thì con cũng nghe được tiếng niệm Phật, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu nó bị cái nhỏ đi, và nó nghe tiếng nhạc, nhưng mà tiếng nhạc đó thì niệm Phật, tiếng nhạc có theo cái câu niệm Phật đó thế này. Dạ. Thành ra con có thể là niệm theo cái tiếng nhạc có được không? Cái tiếng nhạc đó nó là hợp với tiếng Phật của mình nè. Tiếng nhạc của, tiếng nhạc ngoài thế gian hay là tiếng nhạc trong không, cái đầu mình nó phát ra vậy. Nhưng mà cái âm thanh đó là của nhạc thế gian hay là âm thanh không có giống ai hết. Giống như mình nghe cái bài nhạc này của thế gian nó vào, hay là mình nghe cái bài cái máy niệm Phật của người Hoa, người Tàu mình nó vào, hay là cái này nghe tiếng nhạc này là cái thế gian mình không có diễn tả được, tại vì cái tiếng nhạc này nó rất là nhỏ mà nó nhẹ lắm, rồi thành ra nên đôi khi con nói mà con cũng không có diễn tả được cái tiếng đó, tại vì nó rất là nhẹ. Không có sao, không có sao hết, đừng để ý tới nó. Nó muốn nhạc cỡ nào nhạc, nếu tâm mình muốn giảng sanh thì nó thành cái pháp giải thoát. Nếu mà mình không có cái tâm cầu giải thoát, là mình không có năm điểm phần trước đó, thì mình sẽ bị làm trở ngại, mình thắc mắc. Khi mình đã thắc mắc nó rồi đó, thì nó là cái pháp chướng. Mình không biết đúng hay sai, theo hay không đó, thì tự mình trói mình lại, không đi Tây Phương được. Cho nên cái đó cũng coi là biến hóa. Nó có nhạc tôi cũng ai gì là Phật, nó không có nhạc tôi cũng ai gì là Phật, thì cái kết quả giống nhau. Nhưng mà tôi không nhất định theo nó, hay nó có, nó hòa được tiếng Phật thì hòa, nó hòa không được thì cũng không có sao. Nếu tôi đang là muốn đi Tây Phương, cái tâm mình đã định xuống rồi đó, thì cái đó có thể là cái kiếp trước mình có cái bài nhạc đó, nó sâu quá vậy nó phát ra, hoặc là mình nghe hồi nào đó, không được để ý tới nó, không không đuổi nó đi, không ghét nó, không thương nó, không làm bạn với nó. Nó muốn có là có, không không mà tâm mình đang có muốn về tay, mình đang nghe tiếng Phật là mình dễ thôi. Nhưng mà để ý tới nó đó, nhiều khi có bữa nó có, bữa nó không, rồi là bữa khác nó đổi cái loại khác mình đi không được. Mình sẽ thắc mắc hoài. Cho nên là không quan trọng nó thì mình sẽ chuyển được nó. Nam mô Di Đà Phật. Con xin cảm tạ ơn đức thầy. Thầy dạy chữ thành ra hôm nay con cũng thấy anh được chỉ để hành trì theo. Dạ. Con đăng ký con dứt lời, con xin cầu nguyện tâm ở gia hộ cho thầy mãi mãi là con đèn trí tuệ để soi sáng cho con là Phật giới chúng sanh được ra khỏi rừng vô minh. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Con là con Trần Minh Hậu và con đang tu học ở đạo tràng và con kính Phật thầy. Dạ. Bữa trước con có nghe thầy giảng cái bài đó là mình niệm á, mà nghe mình phải để ý cái tạp âm á, tạp âm là nó sẽ phá hết công phu của mình á. Đúng rồi. Thầy cho con hỏi cái tạp âm đó là nó không phải là âm thanh bên ngoài không thầy? Đúng rồi, nó là lời nói thì thầm á anh. Dạ, như Đà Phật, như thầy mà sâu cho con hiểu. Có nghĩa đó là khi bây giờ mình mới tu, mình ngồi niệm Phật, mình sẽ thấy mình nói chuyện rất nhiều trong người mình đó. Dạ. Cái nói chuyện đó mà mình không trừ đó, thì mình không tu được. Mà thường cái nói chuyện đó nó do mình chấp trước mà ra. Giống như là mình, thí dụ mình thích cái gì đó thì bắt đầu nó mới sanh ra vọng tưởng. Mình bỏ cái thích đó rồi thì nó không nghĩ cái đó nữa. Nó là vậy, đó là do tham á, do chấp trước của mình thì nó thành ra là khi mình tu đó, thì nó như một đống tơ rối gì đó, nó rất nhiều thứ ở trong đó mà mình không có dẹp được nó đó thì nó cứ chướng cái tiếng Phật mình hoài. Bởi vì cái đó là các ngài nói, cái tạp âm đó là ngài Lý Bính Nam nói đó, niệm Phật cho tới hết tạp âm. Nhưng mà mình không phải chú ý để cho nó hết tạp âm đâu, mình phát huy cái tâm cầu giải thoát và cái tiếng Phật mình rõ thì nó sẽ tự hết. Bởi vì cái lần đầu tiên đó, bài giảng bữa nay chỉ nói đầu tiên đó là phải bỏ hết, đừng có dính mắc cái gì cả. Đừng có dính mắc, giống như mình ngồi đó mình bị một cái vấn đề phiền não nữa làm khổ mình á, thì cái vấn đề đó mình phải bỏ xuống đi, mình đừng có thèm suy nghĩ nữa. Mình bỏ, giống như mình là cái người huyễn hóa vậy đó, mình không có thiệt đâu. Thì tự nhiên là mình bỏ được nó rồi đó thì bắt đầu nó bớt cái tạp âm xuống liền. Thì mình niệm, thì cái này để chỉ giảng thêm một chút nữa sẽ hiểu. Cái tâm của mình đó là cái tâm vọng tưởng, tâm chấp trước, cái tâm thị phi, cái tâm lăng xăng. Cái tâm đó Phật bảo phải từ bỏ nó đi. Nhưng mà chúng ta làm sao mà từ bỏ, chúng ta chỉ có cái tâm này thôi à. Mà bỏ sao mà bỏ được, cái tâm lăng xăng chấp trước, nhìn cái này đẹp, cái kia xấu, cứ nói chuyện, cứ lòng vòng trong thế giới này. Thì cái đó các ngài nói là tâm vọng tưởng, phải trừ bỏ tâm vọng tưởng thì bắt đầu mới vào công phu. Nhưng mà chúng ta mới học đạo thì đâu có biết. Cái này sao bỏ được, cái này nó trong người ta, thức dậy là nó làm việc rồi. Thì chú Hiếu mới nói thêm, nếu mình niệm Phật chừng một tiếng, hai tiếng đồng hồ đó, thì mình sẽ thấy cái tâm này nó ngủ à. Cũng như là cái người trong chợ, rất là ồn vậy đó. Mình niệm Phật một hai tiếng đồng hồ giống như mình đi ra khỏi cái chợ, mình không nghe ồn nữa, mình nghe yên tĩnh. Mấy cái ồn nó đi mất hết trơn à. Thì cái đó là nó đã hết cái tâm phàm, là tâm thô nó hết rồi đó. Cái tâm thô nó hết thì còn cái tâm Phật à. Đâu phải là hết luôn đâu, nó còn cái tâm Phật. Mà các ngài thì xài cái tâm Phật này để hàng phục cái tâm kia. Rồi mình phải có cái tâm Phật trước, rồi mình hiểu cách tu, thì cái tâm kia là tạp âm rồi. Cái tâm phàm cũng là tạp âm rồi. Đại khái là mình phải vô đạo tràng, mình niệm một cái tiếng đồng hồ cho thành tâm rồi, mình sẽ thấy là cái tạp âm, cái tiếng mà lộn xộn mà nãy nó liền từ từ nó liền nhỏ đi, nó liền ít đi, cái lúc nào đó mà nó lặng hết trơn rồi đó, mình sẽ thấy còn tiếng Phật không à. Cái đó là các ngài dùng công phu, là dùng cái tâm tế này nè. Cái tâm này nó tương ưng với kinh văn nhiều lắm, nó giống như những cái lời dạy các ngài lắm, là xả bỏ vọng tưởng chấp trước. Đó là các ngài thường dạy, từ bỏ cái vọng tưởng đi thì ông sẽ được cái tế tâm. Cái tế tâm là tâm niệm Phật của ông đó. Nhưng mà mình phải niệm, nếu mình có công phu nhiều khi mình niệm 5-10 phút có thể được. Mình không có công phu nhiều khi 2-3 tiếng mình mới hiểu được cái bài giảng, là lúc này cái thô tâm tôi đã hết rồi. tụi con an lạc. Nhưng mà đừng có đánh cái tiếng chuông là tôi bước ra đạo tràng tôi sẽ trở lại hết á, tôi mất hết cái thế tâm này nữa. Cho nên thường mình tụ 2-3 tiếng, vừa đánh tiếng chuông cái mình trở lại tâm phạm, mình lại phân biệt chấp trước. Cho nên người ta tu cho tới quên luôn là phải dùng công phu nhiều năm. Cho tới cái tạp âm nó hết rồi đó thì còn tiếng Phật hiệu nó không nói chuyện thị phi trong đó nữa đâu. Tại vì cái tâm mà nó tâm thị phi mà, nó tâm phiền não mà, thì khi nó hết rồi nó còn Phật không à. Nó còn tâm Phật. Cái tâm Phật đó là tâm để tu hành. Nhưng mà cũng chưa có thấm gì đâu. Tu tới khi nào tâm Phật nó không còn kìa thì mới được nhất tâm. Thì xa lắm. Là tu tới cái tế tâm nó cũng không còn nữa thì mới được cái tam muội. Ở bên gọi là mình nhập vào cái dòng thánh được mới vô cái phẩm sen thật cao. Nhưng mà không cần đâu, mình có cái tế tâm đó, mình dẹp cái thô tâm đi, dẹp cái tâm phàm nó đi, mình sẽ được cái tâm niệm Phật. Thì mình bản sanh rồi, chứ không cần phải mình mất cái tâm niệm Phật này luôn. Anh gặp Phật thầy. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con chào thầy. Dạ chào anh. Con thiện đức. Dạ thưa thầy, cho con hỏi hồi nãy thầy có nói với thầy khi mà mình niệm cái bục lúc đó cái tâm không còn nhớ Phật luôn không thầy? Dạ. Lúc đó là nó vô thực nhất tâm bất loạn không thầy? Không phải là không còn nhớ mà cái chữ của Ngài Ấn Quang đó là mình dùng cái niệm để niệm Phật. Và mình biết mình đang niệm. Tới chuyện mà mình niệm tới mà không biết mình đang niệm nữa mà tiếng Phật nó vẫn liên tục mà cái tướng niệm nó hết, gọi là năng sở điều tan đó. Cái đó sâu lắm. Kiếp này mình làm kịp đâu. Tại vì mình dùng năng niệm, tại mình là cái người con, mình nhớ Phật, mình là năng, Phật là sở mà. Mình dùng một người nhớ một người, mà tới chừng nào năng sở thì không còn, mình không thấy mình đang nhớ Phật cũng không được, phải là bị nhớ hai cái nó gợp lại một kìa. Thì cái đó là nó rụng luôn cái tâm niệm Phật này rồi, nó rớt luôn cái tâm niệm Phật này. Thì đầu tiên là mình rớt cái tâm phàm phu, cái tâm vọng tưởng phiền não trước là dùng cái tâm Phật. Sau này cái tâm Phật này nó cũng rớt luôn á, thì nó liền được chiếc tâm bất lợi. Cái đường xa lắm, có thể nói là ngàn dặm xa xôi, đi mãi không tới đâu. Nếu mà tới là tàn là tam muội, tàn là dứt tâm, tàn là tổ sư không à, cao tăng thạc đức không à. Thì cái đó là bất niệm tự niệm đó, không có tướng niệm mà thường niệm, tuy thường niệm mà không có tướng niệm. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, có số vị nào hỏi thầy gì đó mà. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Dạ, con thì niệm Phật rồi cũng nhiều năm rồi, nghe cấp của thầy á. Hôm nay được cô Tịnh An về đây dẫn cho tụi con được gặp thầy con. Dạ. Dạ. Càng tụi con nó là mơ ước một ngày đó là thầy về Việt Nam. Dạ. Dạ, có một số chú ở đây cứ lúc nào cũng mong muốn gặp thầy để xuất gia. Dạ. Xuất gia với thầy. Cái phần làm thâm hậu quá, vui đó. Dạ. Muốn giải thoát thì vui lắm. Dạ. Con ở Việt Nam mà con cũng không có đủ tiếng để khóa khó. Hôm nay có cô Tịnh An về chứ con rất là xúc động. Dạ. Thầy nói chuyện trực tiếp với thầy. Dạ. Thì có duyên kiếp nào đâu, giờ mới gặp nhau mới vui vậy đó. Có duyên lắm đó. Dạ, với lại bên đó mà có đạo tràng vậy là tốt quá, chị mừng lắm. Mình cứ thương mến nhau, mình cứ vô trong đó, mình theo hòa thượng, theo các ngài, mình cứ nghe pháp, mình cứ niệm Phật, thì cái nghiệp mình nó tan á, thì cái trí tuệ mở ra. Nhiều khi một năm nó không tan, 3 năm nó không tan, 10 năm nó sẽ tan. Nó tan là mình hiểu nhiều lắm. Mình không gấp được, mình cứ vô đạo tràng đó, cứ tổ chức là mình có mặt vậy đó. Như mình 1 năm 2 năm thì không thấy gì, chứ 3 năm mình thấy mình tiến xa. Mình tiến xa đó, mình nhìn cái người mà không có đạo tràng khác xa mình lắm. Thì cứ vậy đó, mình lâu rồi cái nghiệp mà nó tan á, thì cái bài giảng nó liền hiện tiền. Nói chung là phải chờ thời giờ. Nhiều khi bây giờ mình nghe giảng mình tưởng hiểu đó, nhưng mà mấy năm sau mình hiểu khác á. Thì khi mình hiểu sâu á, hiểu tới mức nào đó đó, thì cái tâm mà muốn về Phật nó hiện tiền. Mình không muốn gì nữa hết á, muốn giải thoát á. Cái đó là các ngài muốn dạy cho mình. Nhưng mà có thể làm nhanh, có thể là chậm, mà cứ bền chí, cứ vào đạo tràng, cứ tu, cứ theo các ngày. Bây giờ cái tâm nó không muốn về Phật, cũng cứ niệm Phật, cũng cứ nghe pháp, mà nó còn phiền não, nó còn chấp trước, cũng kệ nó, cứ vậy đi mà lâu rồi nó sẽ thấy, từ từ nó mới cái mây mờ trong tâm nó mới tan đi, thì cái tâm cầu giải thoát nó mới có chỗ đứng được. Nói chung là chờ thời giờ thôi. Nếu mà đã có duyên tới đạo tràng thì cái ngày vãng sanh là cơ hội nhiều lắm, đừng bỏ ngang. Và đừng có đổi, cứ theo rồi hy vọng là Phật Bồ Tát thương có sức khỏe, rồi cứ theo riết cái nghiệp nó tan thì sẽ hiểu, rồi tới lúc nào đó phát tâm mãnh liệt. Còn bây giờ muốn vãng sanh không muốn cái gì nữa hết thì phiền não nó khó lắm. Tại vì mình không muốn cái gì nữa hết thì nó giảm hết cái vọng tưởng à. Anh Di Lạc Phật, con chào thầy ạ. Dạ chào chị. Con rất nhanh là thiết định, con có một câu hỏi. Dạ. Cũng chính bản thân con cũng như là một số vị khác, thì con theo cái pháp môn niệm Phật này cũng đến nay cũng được 4 năm rồi thầy. Dạ. Nhưng mà Phật nằm bên trong thì vẫn chưa có. Nhưng mà chúng con chỉ nghe được cái tiếng niệm Phật ở ngoài, ví dụ như là tiếng lá cây, tiếng gió, hoặc là tiếng quạt máy. Thì con muốn hỏi thầy vậy, thì bây giờ con làm sao để đưa cái niệm Phật bên ngoài mà vào được bên trong này? Ở bên trong là mình niệm thầm mà mình nói chuyện với mình đó. Mình giống như là mình ngồi mình niệm bên trong nó có thanh âm, mà niệm ra âm thanh được mà. Mà người ngoài cũng nghe thôi. Thì rồi từ đó mình niệm mới thành cái âm thanh của mình. Cái âm thanh bên ngoài đó đâu có bền mà. Tại vì niệm ra tiếng bên ngoài phải có đạo tràng thì nó mới nghe. Còn cái âm thanh này là nó theo người mình cả ngày cả đêm mà. Thành ra là ở trong tâm không có cần nhét miệng nữa, mà hãy niệm là ra chữ mà. Nhưng mà mới không quen thì có thể nhét cái môi. Nhét cái môi thôi nó thành chữ mà. Nhét A thành A, Di thành Di vậy. Thì lúc đó không có nhét thôi mà niệm nó cũng ra chữ nữa. Thì đó là niệm thầm đó, trở thành ra bên trong. Nhưng mà cũng không mạnh bằng cái âm thanh bên ngoài. Là cái tiếng, đọc ra tiếng đó. Tại vì mình đọc ra tiếng không được đọc nhiều nó tổn hơi mà nó mệt. Chứ thật sự mà niệm ra tiếng nó mới nhập tâm sâu xa. Chỉ là tại vì không có đủ sức và niệm nhiều thì nó tổn hơi sanh bệnh cho nên phải niệm thầm. Chứ đúng ra là niệm lớn tiếng bên ngoài thì nó mới nhập tâm. Niệm thầm là nó dễ buồn ngủ, nó dễ vọng tưởng. Nó khó hơn niệm ra tiếng nhiều lắm. Nhưng mà tại vì phải niệm thầm mà tu, tại vì đâu có phải niệm ra tiếng hoài được. Nhiều khi niệm có người xung quanh ta nghe ta cũng phiền. Cho nên phải tập niệm thầm, chứ niệm ra tiếng là mạnh nhất. Xong rồi tới nhét môi. Nhét môi thì nó là chính giữa đó. Còn niệm thầm mới là nó khỏe nhất, nhưng mà nó khó tu hơn. Nhưng phải tập. Tập khí nó quen chị. Chị thử chị nhét môi nó ra âm thanh nè. Người ta đâu có nghe. Xong rồi đừng có nhét môi đi, nó cũng ra âm thanh nữa. Thì mình niệm trong tâm mà. Thì thành ra lâu rồi nó thành ra là cái tiếng trong tâm nó hay như là cái tiếng mà ở trong đạo tràng vậy đó. Niệm nó hay lắm á, nó thuần rồi đó. Thì ra cái tiếng trong tâm với cái tiếng niệm ra lớn tiếng giống nhau. Giống nhau. Nhưng mà niệm ra tiếng vẫn là công đức lớn hơn. Vẫn là nhiều công đức hơn. Cho nên lúc lâm chung là thường ta niệm ra tiếng. Cái giây phút cuối cùng là người ta niệm ra tiếng, tại niệm không nổi thôi á. Niệm ra tiếng nó mạnh lắm. Dạ, ai gì là con có câu hỏi nữa. Sáng nay công phu thì con thấy là khi mà con niệm Phật thì dạ khi mà con niệm Phật thì con thấy là con nghe cái tiếng niệm Phật ở phía bên ngoài theo con ấy mà nhanh hơn nữa, thì như vậy là như thế nào thưa thầy, tại có thể như vậy chị? Tất cả âm thanh đều là huyễn hết, không có sao. Nếu đừng để tâm nó nhanh nó chậm nó phát hiện âm thanh gì, đừng để ý, miễn tâm mình vẫn còn nghe cái tiếng trong lòng mình có nè, rồi cái tâm còn vẫn sanh có thì được. Còn nếu mình sanh ra cái tâm khác, mình cho là cái này nó lạ, cái này nó không hiểu, tất cả các pháp đều là huyễn, cái gì sanh ra mình cũng dùng cái phương pháp này. Dùng cái phương pháp này mình sẽ thắng hết tất cả. Đừng có cho nó quan trọng. Bởi vì mình tu nhiều khi nó khác người ta, mình nghe nó cũng khác người ta, mình thấy nó cũng khác người ta, cái gì mình cũng khác, thì mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nếu mà suy nghĩ đó, thì chướng đạo. Bởi vì đầu tiên là mình coi hiển hóa. Mình chỉ còn hai cái thứ thôi. Thứ nhất là tâm còn giải thoát, là tâm muốn đi ở chung với Phật. Thứ hai là cái tiếng Phật mình liên tục. Mình có hai thứ này rồi, bao nhiêu thứ tới mình cũng không có cần. Thành ra là nó có nghe âm thanh ở ngoài nhanh hơn hay chậm hơn, mình không có quan trọng. Hãy mình được cái bản sanh của mình thì được rồi. Còn cái đó là đừng để ý thì mình sẽ chuyển nó. để chuyển nó thì mình sẽ không có bị nó làm trở ngại. Bởi vì nhiều khi mình tu đó, mình có một cái gì đó mình lo lắng hay là mình suy tư, mình sợ hay là không biết nó đúng hay sai, mình sợ thì cái tâm sợ đó đó là tại mình sanh cái tâm sợ đó ra, thành ra cái chuyện nó thành trở ngại. Còn nếu mà nó lạ quá, mình không biết nó là gì mà mình không sanh cái tâm gì hết, mình cũng còn muốn về Phật thì không sao hết. Nó lạ mấy đi nữa cũng vậy thôi, nó không trở ngại mình. Thì nó không trở ngại thì bản sanh vẫn còn mà. Thành ra là các ngài không có quan trọng cái sự sai biệt ở bên ngoài tới với mình. Nhiều khi mình nghe là ta không nghe, mà miễn sao tâm tôi cũng còn muốn vãng sanh, tôi cũng còn nghe tiếng Phật hiệu, thì cái đó là huyễn. Đó là cái lớp nhỏ mình mới tu, sau này mình tu giỏi, nó không thấy vậy, nó phát thần thông kìa. Nó biết nhiều thứ, nó có nhiều sự vi diệu, cũng là huyễn. Nếu mà chạy theo liền mất hoa sen, liền vào đường tà hết. Cho nên nguyên tắc đó thì bất cứ cái gì xảy ra mà lạ đó, cứ để yên nó, không sợ nó, không chơi nó, không biết nó, cứ nghe tiếng Phật một hồi nó sẽ hết. Nó không hết cũng kệ nó, giống như nó nhắc mình niệm Phật vậy đó. Giống vậy đó thì mình chuyển nó, thành ra là mình khỏe. Nói chung mình sanh một cái tâm gì ra để mà thắc mắc á, điều là trở ngại rất lớn. Nếu không có ai gỡ cho mình, lâu ngày mình sẽ mỏi mệt đó. Ví dụ chị hỏi cho nghĩa gì, nói chị bỏ đi thì chị khỏe. Còn mấy chị sẽ kiếm rất nhiều vị cái hỏi, mà một vị trả lời một kiểu, một hồi là mình lụng bùng hết, mình không biết làm sao. Thành ra là cái chuyện đó coi là chuyện nhỏ, nó theo âm thanh mình nó chậm hơi nhanh là không quan trọng, thì mình sẽ khỏe. Nói chung là phải giữ tâm thanh tịnh, đừng có để cái sự mà cái sự lạ lùng nó làm cho mình suy tư. Nói chung mình không nghĩ tới nó là mình không kết duyên với nó, thì cái này sâu xa lắm. Có những cái nó làm cho mình sợ ở trong cuộc đời đó, đừng có nghĩ tới nó thì liền hết. Nếu mà nghĩ tới nó là sẽ sợ thì đừng có nghĩ. Mà muốn không nghĩ đó, thì phải nhớ Phật, phải thương Phật, phải thế vô chỗ đó là Phật, thì biết rồi cũng không thể nghĩ nữa, thì thành liền hết. Nguyên tắc là không nghĩ thì không kết duyên, thì không kết duyên thì không có phải lại gần nó. Nếu mà nghĩ tới là liền kề. Ở đường Bồ Đề nhiều người đi lạc đường là tại vì khi mà gặp cái gì quá khó cứ suy nghĩ về nó, không xả bỏ được, cứ sợ nó, không sợ mình tu sai. Cái sợ tu sai nó cũng là nguy hiểm nữa. Thành ra là hãy nhớ Phật rồi tu sai nữa. Vậy cái đó là năm điểm hơn trước đó, đã dẫn đường rồi mà. Sao mà chạy lạc đường được, không đi lạc đường. Dạ, thế là Phật. Thế này sâu quá, giảng như vậy. Dạ. Thầy hai câu hỏi. Dạ, chính thầy. Con biết là thầy khẳng định là nhiều người ở đây là phân biệt, nhiều người đạo tràng là phân biệt đó, là niệm 6 tiếng và niệm 4 tiếng. Thì thầy cũng mong con nghĩ khẳng định là thầy chúng con để cho con biết. Thứ nhất là từ thứ hai. Còn tu thì chắc phải là được 3 điểm, là nếu thầy muốn làm điểm thì không có 3 điểm đâu. Nhưng mà có phải là khi mà cái tâm mình niệm, nhất tâm niệm Phật, giống như là lấy về tỉnh năng của là tới cái đoạn mà nhất tâm mật niệm thì cái tâm mình luôn luôn chuyển Phật, thì chỉ cái tâm nào là cái tâm mình nghĩ thì có được là nghĩ về cảnh thấy thương. Nam mô A Di Đà Phật, thầy không nghĩ. Dạ, như hiểu rồi. Cái điều thứ nhất á, là 4 chữ 6 chữ đều đúng, mình xài 2 cái. Cái 6 chữ không bỏ được, ngày hôm qua không cho mình bỏ. Nhưng mà 4 chữ thì rất dễ nhiếp tâm, cho nên mình tùy duyên mà xài. Nếu cái người nào nhất định xài 4 chữ mà 6 chữ không đọc thì khó vãng sanh, đó là tổ nói. Tại cái chữ Nam Mô rất cung kính Phật, ông còn không có làm nữa sao mà ông dở như thế được. Cho nên nhiều khi là mình niệm 6 chữ, một ngày mình niệm chừng 10 câu 20 câu, nhưng mà phải có niệm một chút. Không có chắc trước là phải bỏ 6 chữ đâu, nhưng mà 4 chữ thì rất dễ nhất tâm. Đa số người ta niệm 4 chữ, nhưng mà 6 chữ là trong tâm lúc nào cũng là con rất muốn là phải 4 chữ nó dễ. Nhưng mà để trong tim 2 chữ Nam Mô đó, tuy niệm 4 chữ 2 chữ Nam Mô nằm trong tim mình đó. Thành ra 6 chữ rồi, tại vì Nam Mô là quay về. Bởi vì nếu nói còn cái tâm mà muốn vãng sanh đó mà đã có đó, thì chữ Nam Mô nó là hiện tiền. Tại vì thì con muốn về. Còn cái đầu tiên là mình niệm tới nhất tâm rồi, cái tâm nhớ Phật ở đâu á, thì cũng như vậy. Cũng như mình người khác nước, mình đi đào nước, thì lúc mình đào nước á, thì tâm mình nhớ nước. Cái miệng mình đọc nước nước, thì hai cái đó là cái nào là cái nhất tâm đọc nước mà cái nào là đi đào nước thì đó là một thể đó, không có phân biệt nó ra hai cái được. Nhưng mà rõ ràng cái người khát nước đi đào nước nó khác với cái người không khát nước đi đào nước. Cái người không khát nước đi đào nước cũng nói nước nước nhưng mà không có trong gì hết trơn, không có trong thấy nước vậy, tại vì tôi đâu có khát. Cái đào gì nào thấy không có trong mà thấy tôi cũng có mừng nữa. Còn cái người mà khát nước á, không thấy là chết, không thấy nước mà sẽ chết, thì cái tâm khao khát đó cộng với cái âm thanh là nước nước nước nước thì hai trạng thái nó khác nhau. Nhưng mà hỏi ra gì phân biệt cái nào là cái tâm mà muốn cầu nước và cái nào là cái tâm niệm nước á thì không có hiểu được. Nhưng mà rõ ràng hai người nó khác nhau, nó là tâm thức mà nó không tách ra được. Tính nguyên trì danh nó không tách ra ba cái được, nhưng mà niệm mà đúng á thì nó ba cái nó thành một tâm. Còn không mấy á thì chỉ có trì danh mà không có tính nguyện, nó không giải thích được. Cũng như mình ví dụ thì sẽ biết đó, cái người mà khát nước đi đào nước khác với cái người mà không khát nước. Họ cũng đi đào nước mà nó khác, cái tâm trạng nó khác, bởi vì cái lòng thương Phật nó khác, cái muốn ở chung với Phật nó khác, nên là cái sự sai biệt ở trong đó. Cho nên cái tâm nguyện đó là bí quyết tu hành mà. Thế mình có cái đó rồi mình sẽ thấy mình không muốn gì hết. Nó sẽ thành một tâm thôi chứ không chia ra được. Bây giờ là Phật như vậy, cái câu thứ hai là không nên. Đó là chị Hiếu nói câu thứ hai đó. Câu thứ hai là cái nguyện vãng sanh và cái tiếng. Dạ. Thì công pháp đó, thì tâm phần tâm, cái ý mình hay là tâm mình nương của cái tâm mình Phật, tức là nương của cái chữ ăn như là Phật. Như vậy thì cái tâm nào là mình quán về cái cõi đó. Đúng rồi, hỏi rất là hay luôn. Cái lúc mà chư Hiếu niệm Phật á, cái tâm chư Hiếu không nương vào tiếng Phật hiệu, và chư Hiếu muốn đi Tây Phương, chư Hiếu không để tâm vô tiếng Phật hiệu. Nhưng mà khi chư Hiếu muốn đi Tây Phương rồi á, thì tiếng Phật hiệu bắt buộc phải nghe rõ thì mới đi được. Cũng như bây giờ mình đào cái giếng vậy á, mình đào khát nước mà phải đào, mà phải là mình muốn đào nước được cái đã, xong mình phải đào kiểu nào để mà có phải đúng cái thế đào nó vỡ ra được. Thì cái đó là cái đầu tiên là chư Hiếu muốn ở với Phật trước rồi đó, chư Hiếu không mua ở đây nữa. Cái tâm nó không có mất. Xong rồi chỉ hiểu kỳ danh á, thì cái tiếng Phật á là cái gì? Nam mô Di Đà Phật, đi về ở với Phật đi con. Nó giống cái tâm của chị Hiếu nãy nữa. Thành ra hai cái là một thể. Cái câu này, cái nghĩa của nó y chang cái tâm chị Hiếu mà. Chứ không phải là chú ý vô tiếng Phật hiệu, mà chú ý muốn ở với Ngài. Như con thơ nhớ mẹ, như người té xuống hầm phân mà mong ra khỏi, như người mà ở trong tù mà mong ra khỏi tù, như người mà ở xa quê hương mình nhớ cố hương, và như là một cái người mà bị nạn mà cầu cứu vậy đó, như là té xuống vực sâu mà cầu người ta cứu mình vậy đó. Cái tiếng kêu cầu cứu là cái tâm muốn thoát chết và cộng với cái âm thanh, tâm muốn giải thoát và cộng với cái tiếng, cái âm thanh kêu, thì cái âm thanh là nó như là Phật. Còn cái tâm thì muốn thoát thế giới này, thành ra là tứ nguyên trì danh. Thì cái này nếu mà giải thích đó, thì rất là khó khăn. Có thể nó là mình đổ mọi hộp cho nó, mình rất khổ. Cho nên phải đọc sách Thánh Thiện tới lúc nào đó thì mình hiểu được nhiều lắm. Còn mấy mình tập trung như âm thanh niệm Phật đó, thì cũng là cái giống như là mình tập trung vậy, nhưng mà lâu rồi mình nghe các ngài nó như con thơ nhớ mẹ, hay là nói về tín nguyện đó, thì mình rúng túng. Mình sẽ thấy wow, cái này là cái gì đó nó mình không thông được đó rồi. Hỏi bởi vì ngày hôm qua nói trong lòng không được quên Phật nè. Nếu quên là không được, thì mình lo cái tiếng Phật không sao nhớ được ngài, thì mình sẽ đổ môi hồn chết rồi. Bây giờ nhớ ngài thì cái tâm nào nhớ, cái tâm nào lo tiếng Phật đây. Thành ra có cái ông tăng nó hỏi ngày hôm qua, bây giờ tối phát nguyện cái, sáng phát nguyện cái, còn ngoài ra thì cứ niệm Phật suông hết cho rồi chứ, chứ vừa niệm mà vừa nhớ Phật thì sao mà làm. Thì ngày hôm qua ngày la, thì nói ông không biết tịnh độ mới nói lời này: người niệm Phật trong một tiếng đầy đủ ba món, như con thơ nhớ mẹ, ba món tương đương không bao giờ rời được, thì mới là chân niệm Phật, mới là vãng sanh. Còn nếu mà lấy chiếc Phật không á, mà để tối mới phát nguyện á, thì ngày chân không được. Bởi vì cái bài của tổ thứ 12 là cái nguyện đó phải hiện tiền trong từng sách nha. Cho nên nói tới cái này đó, thì khi mình mới vô tình độ hay là mình tu một thời gian rồi mà mình nghe là mình đổ mồ hôi chết rồi, không biết làm sao, mình sẽ lúng túng, cho nên phải ví dụ rất nhiều cho mình. Nhưng mà không có sao, thì từ từ mình phát huy cái tâm đó, mình sẽ thấy là bây giờ mình đã muốn đi về Phật chỗ cỡ bao nhiêu rồi, mình hỏi mình đó, thì cái tâm nó từ từ nó hợp với cái âm thanh đó. nó là hiện tiền trong lòng đó, tại mình không để ý thôi. Cho mình dụng tâm thì mình chuyển một chút. Đầu tiên là mình phải quyết định là bây giờ ngồi đây là muốn về Phật, giống như là sắp chết đó rồi. Một chút là chết liền thì muốn về Phật trước rồi đó. Đừng muốn ở đây nữa, thì muốn về Phật đó, thì tự nhiên là đi lại chỗ vui, rồi cái niềm tin đó là vui nữa. Biết chỗ đó đẹp nữa, biết là một hồi sắp sửa gặp Phật Di Đà, chút xíu nữa sẽ thấy là sẽ ở chung vĩnh viễn rồi. Thì cái tâm đó đó là cái tâm hân đó, nó phát ra. Cái tâm vui cầu cực lạc phát ra, sau mình đọc A Di Đà Phật nó hợp với cái lòng đó. Thành ra là mình đọc toàn là cảnh giới cực lạc không à. Mình đọc trong tâm mình toàn cảnh giới Phật không à. Còn không mấy có tiếng Phật không mà đọc thấy cảnh giới toàn không, thấy toàn là xả bà không à. Nó sai việc rất lớn. Cái trí là toàn là Phật, không sống chung với Phật, tâm tư là Phật. Mình nhập vô thế giới Phật mà nó tính những trì danh mà không rời xa nữa, mà tin chắc là mà không bỏ nữa. Thành ra là ở Tây Phương là nắm chắc là phải sanh, là cái niềm tin nó đi đầu. Còn khi là chỉ là tiếng Phật không thôi mà chưa có muốn về, chưa biết, chưa có phát tâm muốn về gì cả, mà tâm muốn về nó ngủ ở đâu á, mình chưa có cho nó thức nữa, mình có lo Phật cho nhất tâm trước, cho dẹp hết vọng tưởng trước, thì hai cảnh giới nó khác xa. Hãy đặt con sao, hãy lật ra mà xem thì sẽ thấy nó khác xa lắm. Mà cái này khó lắm, đụng tới cái này phải nói là quá khổ, học cái này quá lâu mới học hiểu được. Dạ, anh như là Phật. Thưa thầy thì những cái thời gian đầu mà niệm Phật đó, thầy thì cái tâm nhớ Phật mình còn bị đúng không? Thì khi mà mình trì danh cái mình thấy là cái âm thanh ai là Phật chứ là cái tâm âm vọng cực khác nó bị sống sống trong tâm mình đó thầy. Đúng rồi, cái tâm phiền não, đúng rồi, cái tâm phiền não nó cộng với tiếng Phật hiệu. Cái tâm nhớ Phật, cái tâm nhớ Phật nó đâu có, nó không có, nó là lạnh tâm gì vậy, đạo chỉ không có thân lạc gì chứ. Đúng rồi, rất chính xác. Đấy. Thì đó, thì cái đó là tu tu căn lành thôi. Nếu mà căn lành tâm hậu thì nó nhanh, căn lành tâm không thâm hậu thì nó chậm, nhưng mà nó sẽ tới. Chậm hay nhanh gì mình cứ tu nó sẽ tới. Mới đầu mình niệm lên mình không thấy thân gì chứ, mình gặp cái tượng Phật Di Đà mình thấy không có gần gũi gì chứ, mà mình thương cái gì trong tâm á, nhiều khi mình thương hơn Phật nữa, mà là mình thương cái vị thầy nào, thương cái vị Bồ Tát nào, hay là thương một cái gì ở pháp thế gian, mình còn thương hơn Đức Di Đà nữa, mình còn quý hơn Đức Di Đà nữa. Nhưng mà cái tâm nguyện nó lên tới mức nào đó, mình thương ngày nhất cái gì cũng bằng ngày. Cả cha mẹ ruột, cả thầy tổ, cả cái dư ở thế gian này cũng không bằng cái tâm mình thương Phật. Thì cái đó là mình đưa người lên thành nhất mà mới tu cũng được. Mình sẽ thương gia đình mình thương tiền, mình thương nhà, mình thương bao nhiêu thứ hạng nhất. Đụng tới cái đó là mình chết á, còn đụng tới Phật thì mình không có sao. Nhưng mà lâu rồi đó thì trong tâm mình ngài là hạng nhất. Ngài là nhất, tất cả các pháp ngài là nhất. Cái đó thì nó phải dày dựng trong thời gian. Cái sau này mình lễ ngày lễ một cái nó khác. Khác trong lúc mới tu xa lắm. Rồi cái ân tình lớn quá, cái tình thương mình thương ngày ngày thương mình. Cái nguyện của ngài dạy cứu mình, nhưng mình muốn ân lần ngày. Thì khi mình lễ xuống nó khác với ngày đầu. Cũng là cái lễ đó thôi, mà cái tâm mình đổi. Thành ra đổi cái tâm rồi thì cái tâm nó hợp với cái âm thanh. Cái tâm đó bắt đầu nó hợp với cái âm thanh Phật. Thành ra là tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Thì làm nhanh nhất là chỉ có thầy nói là thiện căn thì hiện tại thì theo chiếu khuyên thôi, nên nghe văn sao của Ngạn Quang, nghe người ta nhắc tới Tây Phương nhiều, nghe lời tổ thì tổ mới nói Tây Phương vậy, nghe người ta chê cái thế giới này nhiều một chút, đó là phải nghe vào tai mới thành cái của mình. Thì ngày nào cũng phải nghe ngày các ngày khen cái thế giới cực lạc đó, nghe khen quá thì thích quá là nghe chê quá, thì cứ nghe thì cái người căn lành thì mới nghe được vậy. Thì cứ như anh nghe chứ Hiếu nói vậy, anh cũng căn lành nhiều lắm mới nghe được, thì mới hỏi vậy, chứ không phải đâu có hỏi. Anh căn lành cũng nhiều mà con cái là phải có người chỉ điểm cho mình biết phát huy cái tâm đó, thì mình nghe kinh nhiều để trí mình mở ra, với là khi mình bị khổ đó thì nó nhanh lắm, mình sẽ giác ngộ nhanh lắm. Khi mình bị cái thế gian nó làm khổ đó, thì cái đó là để cho mình giác ngộ nhanh, thì mình muốn về với Phật nhiều, hoặc là khi mình bị tai nạn, cũng như để động đất, thì động đất một cái là muốn bỏ xã, muốn về Tây Phương. Cái tâm nhớ Phật, thương Phật nó lên gấp mấy chục lần khi mà bị nạn, thì cái đó là gầy dựng, và tới làm nó tha thiết, nó chân thành, nó thương nhớ quá rồi thì nó thành cái tâm đó nó hòa với tiếng Phật hiệu, nó là một thể, không có chia ra cái nào là tâm, cái nào là tiếng được hết đó. Tại mình thương người đó mình đọc tên người đó, còn mình chưa thương người đó mình đọc tên người đó thì nó khác. Ủa là mình quên rồi đó, đi đọc tên trước rồi đó. Thì nó khác. Nó là... Dạ, như là Phật anh hiểu rồi đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, sư thầy, con thật sự thích nha. Dạ, thầy. Dạ, con muốn xin thầy thỉnh thầy. Con thì năm nay con đã 71 tuổi rồi. Và con ở thường trú ở đây là 3 năm rưỡi. Và hồi đầu thì con nghe kinh nghiệm Phật á. Lúc đầu cũng rất là rõ và liên tục. Nhưng mà con không hiểu sao, con tu làm sao mà bây giờ cái kinh nghiệm Phật của con á. Nó mở, nó yếu lắm, mà hồi nào con khởi lên thì nó mới nghe được. Mà con cứ bị lăng xăng quá vậy. Tại bây giờ con không biết là con phải làm sao. Năm nay thì con lớn tuổi rồi. Thế thì thầy khuyên con là thí dụ kia là con nên nghiêm mật tu tập lại và tỉnh khẩu. Dạ yeah, không, không được tỉnh khẩu à? Yeah. Không tỉnh khẩu được. Yeah. À, lăng xăng là tại cái tâm thô nó cao quá đó, mình dụng tâm á, mình thì thường đó là cái người lớn tuổi đó, mà đông người ở trong đông người thì đỡ, mà ở chỗ vắng hay là buồn á thì nó lăng xăng à. Người lớn tuổi thì nó khó, người trẻ, người lớn tuổi đó cái tâm khó điều chỉnh hơn, tới cái tuổi già nó như vậy đó. Mấy người già đó ở một mình thì buồn, ở đông người đó thì mệt. Thì tu không được, đỡ một mình nó thì chịu không nổi. Tại vì sao? Tại cái sự trống vắng đó, cái sự trống vắng nó rất là khó khăn. Cho nên người già nhiều khi cái thể chất của mình, còn cái tiếng Phật nó mờ đó thì mình niệm, mình để ý nó một chút, mình nghe từng câu cho nó phân minh, cho nó rõ lại. Mình phải để ý, nhiều khi Chân Hiếu không để ý nó cũng mờ nữa. Chân Hiếu cũng phải như dùng tâm á. Cái tiếng Phật Chân Hiếu là thuần lắm, nhưng mà không để ý nó cũng mờ. Mà Chân Hiếu để ý nó đó, để ý nó coi nó liên tục được bao nhiêu câu rồi nó ngừng ở chỗ nào. Nhưng mà cái đó nhẹ lắm, còn cái tâm cầu bản sanh Chân Hiếu là cái gốc, đó là cái tim mà trái tim. Rồi khi cái tâm đó nó hợp với cái âm thanh này thì cái âm thanh nó chậm chậm từ từ, giống như là cái vòi nước mình nó nhiễu từng giọt vậy đó, nó nhiễu vậy đó, nó chậm chậm vậy đó, nhưng mà nó đi xa ngàn dặm à. Nó đi hoài thì nó đi tới đâu là hoa sen nở tới đó, mà tại vì cái tâm, cái gốc bản sanh của mình là mình muốn ở trong đó rồi. Nó cộng với âm thanh này á, thì nó mờ, nó rõ là mình chỉnh nó, mình điều chỉnh nó được. Mà nó rõ quá đó thì mình ngủ được luôn đó. Mình đừng nói cho nó rõ quá mình mất ngủ đó. Mà nó mờ quá đó thì mình buồn ngủ hoài. Để điều chỉnh nó cho vừa ý mình. Mình phải thoải mái kìa, để nó đi xa ngàn dặm cũng như là mình đi đường xa vậy đó. Mình không có thể nào mà gấp được. Còn cái tâm lăng xăng đó thì phải định lại, mà phải nhẹ nhàng tiếp vào hiệu thì giống như luôn ngủ nó vậy đó, chậm chậm từ từ thì nó hết lăng xăng. Cũng như là cái người mà lên máy bay mà ngồi vậy đó, một là ngủ, hai là phải mở tivi mà coi, chứ ngồi chịu không có nổi với nó. Đó là tâm lăng xăng đó. Cái tâm đó phải dùng cái sự nhẹ nhàng ở trong cơ thể, cái tâm nhẹ nhàng mới điều chỉnh nó được. Còn mấy là mình khổ lắm. Ở đây có những vị có nói với Chân Hiếu mà ngồi không yên, phải đi chợ, phải đi chỗ đông người hay là ngủ, chứ ngồi thì chịu không nổi. Đó là cái tâm lăng xăng đó. Mà người xuất gia đó, nhập thất đó, cái tâm là khổ nhất, không có thắng được dễ dàng đâu. Ôi, thưa Đạo Phật, nhưng mà thưa thầy, nhưng mà con thì bây giờ con đã chết, con là tâm con là con hỏi nhiều, thế mà thưa thầy, con lại muốn thí dụ như mà bây giờ con chuyên tu, con nghiêm mật con tu tập, thì con ở nước ngoài rồi thì con lại lăng xăng. Có nghiêm mật tu tập hay là tịnh khẩu đúng không thầy? Không tịnh khẩu được, tịnh khẩu nó bị bế tắc, nó sanh ra nhiều cái chướng ngại. Con người mà phải sống tự nhiên, tịnh khẩu là tự nhiên, tại mình không muốn nói, chứ không phải mình cấm mình không cho mình nói. Nếu mình cấm mình không cho mình nói á, thì mình buộc cái người mình lại á, thì mình sẽ bị bế tắc, mình sẽ bị dễ bị cọc, dễ bị, có thể là một tháng, ba tháng không sao, chứ một năm là mình bị nhiều chướng ngại lắm mà. Tịnh khẩu có thời gian thôi, tiếp tục. Không được đâu. Dạ, yeah. Có tu chứ tịnh khẩu ngày hai ngày thì được, hay là trong khóa tu á, à. chứ không không không có được làm thường nó sanh bệnh à. Dạ, yeah. Tại vì con thấy tâm con nó lăng xăng lắm thầy nha, tịnh khẩu, ví dụ như mà trong đạo tràng đó mà tịnh khẩu á, thì con thấy con nghĩ là con lại dễ chịu hơn. Cái đó được, dạ, yeah. Cái đó không sai, trong đạo tràng tu vài ngày thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình. Cái tâm của mình á, phải cho nó nhẹ nhàng thoải mái. Nếu mà nó lăng xăng nó là tại vì cái thô tâm nó cao quá. Mình phải ngồi định tĩnh lại, niệm chậm chậm từ từ. Vậy chỉ có nói buồn ngủ là trị cái này hay nhất. Buồn ngủ chứ không phải ngủ nha, ngủ thì tiêu rồi. Buồn ngủ là hết lăn xăng. Dùng cái tâm buồn ngủ là nhẹ nhàng đó, nhưng mà nhẹ quá niệm Phật lại không được, cho nên phải điều chỉnh là vậy. Vậy cái bài giảng là lăn xăng là dùng cái buồn ngủ mà trị, mà buồn ngủ thì dùng cái lăn xăng mà trị. Hai cái đó trị mà đúng thì không buồn ngủ, không lăn xăng. Dạ, chào cô. Con có đủ duyên về đạo tràng của anh Phước Tịnh Phòng cho cô Tịnh Trang và quý vị đó mong muốn thầy về lại Việt Nam. Quý vị có hỏi lại đại thọ lắm không? Tại sao bữa không nói với con mà bữa nay không nói với thầy được, không biết họ rung hết là thầy. Vui không? Cô họ có vui không cô? Các vị vui vẻ hả? Thầy vui đi, theo thầy vui đi. Mà bây giờ quý vị không nói, con nói. Chắc là cái duyên như vậy thì tốt rồi, chứ Trương Hiếu đâu có biết chừng nào mới về. Giờ Trương Hiếu tỉnh tu mà. Trương Hiếu phải tu thật tốt để không có uổng kiếp người, kiếp này không. Con không mở ra đây để cho quý vị nói ý thầy, chứ còn quý vị là trước tha mong thầy về đó. Chắc khoảng sau này đi, nếu mà tu thật tốt thì sẽ về chứ. Sẽ về Việt Nam, nhưng mà không biết là có tu kịp hay không. Tại nó không có dễ đâu, nó không phải là thứ dễ dàng như mình nghĩ đâu. Nó phải dạ dạ dạ dạ dạ dạ chúng con mong muốn thầy đủ nhân viên về đây á, đạo tràng chúng con làm lễ quy y và cho chúng con được nương theo thầy tu học. Dạ dạ dạ dạ Trương Hiếu, dạ Trương Hiếu cũng có cái nguyện là muốn về mà, nhưng mà không biết chừng nào thôi, thì có duyên thì Trương Hiếu khuyên nên đọc văn sao thì mới trị hết muôn bệnh. Ở trong quan sao đủ hết để mà đủ để cho mình trị bệnh mình. Con người mình tu dễ lạc đường, dễ sanh bệnh lắm. Một khi mà nó sanh bệnh là do tâm của mình hết. Tâm của mình không có thông là mình thắc mắc là nó sanh bệnh nè. Hoặc là nó chướng ngại đường tu, cho nên là phải đọc quan sao để mở trí tuệ. Chứ là gần tổ để cho ngài dẫn đường mình. Thì cái đó chân hiếu cũng đọc quan sao, chân hiếu cũng theo ngài. Thì thành ra là mình cùng một nhà hết rồi. Cái đó là phước của mình đó, kiếp này mình gặp nó mà văn sao dịch ra tiếng Việt rồi nữa. Rồi nghe Chí Hiếu giảng lấy cơ bản một chút, nhưng mà quan trọng là đọc văn sao. Văn sao đó, bởi vì mình liền khởi tâm là liền sanh bệnh mà. Thể mình nhúc nhích cái tâm là liền trở ngại. Cho nên là phải nhìn cái cuộc đời là như huyễn. Nó không có thật đâu, để cho mình nữa. Giống như Chí Hiếu nói đó, các ngài dạy đó, cái coi cái ngã này là đồ giả, phải chuẩn bị như vậy đó. Để nhiều khi sai chọc tới mình đó, mình phải coi nó có thật đâu đó thì mình đỡ khổ. Nếu mình coi nó là thật thì mình buồn mà mình nổi giận lên liền à. Nhưng mà phải tập mà cái này là cái tập khí của mình, đụng tới mình không nổi giận là không được, phải nổi giận. Nhưng mà mình tập nó là đồ giả đó, nó không có thiệt đâu. Còn cái thiệt là cái tâm niệm Phật của mình đó, nó là đồ thiệt đó. Cái tâm nó không có buồn đâu. Còn cái tâm này, cái buồn này là cái tâm phàm của mình đó, phải bỏ đi. Thì thành ra là nghe lời các ngài thôi, thì thành ra là những cái gì tới đó, đều dùng là biển hóa. Cái tâm của mình chỉ có một tâm niệm Phật là thật thôi. Cái tâm đó về Tây Phương rồi đó, thì Phật sẽ dạy cho mình giác ngộ. Còn bao nhiêu thứ là đồ giả hết. Đại khái là phải nương văn sao, thì khi nương văn sao là mình là người ở trong một nhà mà. Còn người của mình thích. Dạ, thầy, dạ. Con xin giúp là thầy bây giờ cũng lâu quá, thầy giảng mệt quá rồi. Và đạo tràng hôm nay gặp bao nhiêu người đây nghe xong một bài pháp của ông sư là quan hỷ lắm. Vui vẻ, cô hả? Ai cũng vui hả? Cái bài pháp này nó quá cái phù thắng mà vấn đề mà thầy giảng cái bài mà đi đầu. Cái đầu dưới này. Cái ví dụ, dạ ví dụ. Dạ. Sao mà ở đây có nhiều người thì cũng hiểu được nhiều, có nhiều người thì cũng hiểu nhưng mà không được thâm sâu. Nhưng mà tụi con ở đây, chú Hùng có thâu vô để ra tụi con ra thẻ. Thì để tụi con học lại từ từ, cảm ơn ân sư. Dạ. Trời thăm hết, bên đây đạo tràng gửi lời có quay phim mai mốt con đem qua cho thầy. Thầy dạ, có quay phim đó hả? Từ tháng 5 có thể là con trở lại Mỹ, trước tiên là con thăm thầy. Dạ, dạ được, khi nào cô trở lại? Thì con phải qua cái thằng Linh này nó siêu léo ngoài, con không tu được với nó thầy. Thì con nói cho thầy là cái hẹn trợ niệm bất khả kỳ này. Về đây ai cũng thích lắm. Là có anh Linh làm đó, có thể có anh Linh đó, dạ. Dạ, con ngồi câu trước câu sau á là một câu trước rồi câu thứ nhì là thầy nhắc thầy. Tôi tự ở đây nhắc thầy dưới một cái tâm là tân trọng là kính mến, bởi vì nghe pháp được của thầy mà người ta tu được nhiều, người ta sửa được nhiều, người ta thấy con đường về nhà. Dạ, đúng vậy, dạ, vui vẻ. Thầy, dạ. Lắm mà. Ê, gì là Phật? Dạ. Thật ra chứ Hiếu là bọt bèo thôi cô ơi, chỉ là dạ. nhắc lời của các ngài thôi, chứ giờ bây giờ chị Hiếu lo vẫn chưa xong nữa mà. Rồi dạ, giỡn thôi. Chị nhắc lại những lời Phật tử mà dành cho thầy. Con đi đâu thì con nghe thấy thầy. Yeah. Hy vọng là có dịp nào đó, hy vọng là lần sau á, chị Hiếu sẽ lấy cái bài tổ thứ 12 gặp với cái bài tổ thứ 10 mình sẽ thấy rõ hơn. Bữa nay không có giờ nhiều quá rồi. Dạ. Đã nghe máy thầy, ba cá thầy người ta xuất gia ta về trong cái chân núi ta ở ẩn rồi, cổ cậu này cũng trẻ lắm, ba mấy tuổi này thầy. Ở trong núi thì phải biết điều hòa thân tâm. À, nhưng mà ý Trương Hiếu nói đó là các vị mà ẩn tu là tỉnh thất đó là phải học của các ngài nhiều một chút để cái tâm nó điều hòa đó. Nếu mà nó lúc nào dạ. con chuyển cái máy là lúc nào cũng có thầy sát ở bên quý vị. Dạ chứ mấy là không tu lâu được đâu. Thầy sát của thầy thì máy đem về đó là một cái thẻ của thầy trong máy và một cái thẻ hộp điện của một linh kế bên thì lúc nào quý vị các con cũng có máy nên thành ra họ đương theo thầy để mà họ thử tu. Dạ có nói với họ cô nói với cái vị đó là đọc của dạ. Ngũ Quan. Còn thí dụ dạ. mà có thắc mắc gì có việc thì có thể tham khảo với Trương Hiếu hay là các vị nào rành dạ. đó. Dạ. Tại vì tỉnh tu không có dễ đâu. Con gửi lời kính thăm sức khỏe ăn sư, cô Diệu Tâm. Vừa gửi lời thăm hết quý vị vừa đồng tu với chú Hồng Cái Lai, gửi lời cảm ơn Linh vì chị nghe được cái thẻ hỗn điệp mà đó. Dạ, như là Phật. Con xin tự nhiên công đức thầy. Dạ, như là Phật. Chúc tất cả vui vẻ nha. Dạ. Có duyên nào mới gặp lại dạ có duyên nào sẽ gặp nữa là anh tin nếu có duyên nào lên đây thì liên lạc chứ nói chuyện kết duyên quý vị đã lớn thì quý vị đã lớn thầy chào thầy nam mô a di đà phật dạ a di đà phật quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng thư Phật học @gmail.com hoặc Pháp âm Tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.